Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với em à, là bạn gái tôi được chứ? Chuyện người này can đảm thổ lộ, nhất thời làm cô choáng váng. Ngày thường bạn học nói chuyện tựa như là biến thành người khác, ánh mắt chăm chú hết sức nhập vào lòng cô, hiểu được biểu hiện khát vọng đối với cô, mà lòng cô vì thế cảm động. Tôi... theo tôi kết giao đi, em sẽ phát hiện tôi là tình nhân vĩ đại ôn nhu cỡ nào. Ánh mắt anh rừng rực, thái độ nghiêm túc cùng thần sắc kiên quyết đều là vũ khí làm nữ hải tử tâm động. Hành Linh Nhi kia không ngoại lệ. Phương Nghị đứng ở trong văn phòng tầng 90 làm việc, mặt tường ngăn cách ngay ngắn phòng bị bằng thủy tinh. Cô cùng nhìn quang cảnh xung quanh cao ốc Empire State của tiểu bang New York. Cái ly trong tay còn lưu lại một nửa whisky, ngón tay vô ý thức mà xoa xoa miệng ly, biểu thị anh đang lâm vào trong trầm tư. Đến New York thị sát trong 2 tháng, gọi điện thoại về Đài Loan lại luôn tìm không gặp được Linh Nhi. Nhị không được làm anh nghĩ đến cô bị người đàn ông khác dây dưa, làm hại anh có chút ngồi đứng không yên. Chết tiệt, cô đơn thuần như vậy, trẻ đẹp như thế, sẽ không bị tiểu tử có tư chất bất chính nào bắt đi đi chứ. Nhớ lại người con trai đưa cô về, tay chân nhanh như vậy mà hôn 2 gò má cô, lần sau không biết lại làm cái quỷ gì. Xem ra anh phải hạn chế cô không thể gần gũi quá với người đàn ông khác. Rồi đột nhiên tiếng đập cửa kéo suy nghĩ của anh về. Này người anh em, đêm nay cùng nhau bay đến Las Vegas, cuồng hoa một đêm đi. Phương Nghị nhìn thần thái sáng láng của Jefferson, anh ta là người hợp tác làm ăn tốt của anh, một người bạn hiếu chiến, đều là một nhà tư bản công nghiệp trẻ tuổi ở trong giới thương mại. Chi nhánh công ty ở nước Mỹ đều hợp tác với anh ta và Phương Nghị có điểm chung lớn nhất, hai người đều theo chủ nghĩa độc thân. Anh là ngứa tay, muốn đánh bài, hay là vì đi gặp người phụ nữ bên kia? Nếu có, tôi tiện giới thiệu mỹ nữ cho anh nhận thức. Tôi không hứng thú. Sợ không sạch sẽ ư? Yên tâm, tuyệt đối là hàng thượng đẳng, lựa chọn kỹ càng. Như thế nào, bận rộn 2 tháng, thoải mái chút đi chứ? Không được, tôi chỉ muốn ở tại New York, một mình anh đi đi. Hoa hoa công tử. Thực sự không đi ư? Người bạn chí cốt gần đây của anh không giống trước đi. Mặc dù biết yêu cầu của anh ấy đối với phụ nữ phải sạch sẽ, nhưng y ra sẽ không liền liếc mắt, hào hứng đều không có, giống như là thiếu hứng thú. Chẳng nhẽ cứ ngày nghỉ như vậy, ngủ một mình ư? Hay gọi Lina tới cùng anh? Anh không ở mấy ngày nay, cô ta chính là phi thường nhớ anh. Phương Nghị đem lửa ni rượu cuối cùng uống sạch, thuận miệng nói, liền kêu cô ta đi. Ok, tôi sẽ kêu cô ấy. Xem ra vẫn là cô ta làm anh an tâm. Những năm này nhìn anh từ từ đổi phụ nữ, chỉ có Lina an ổn tại chỗ. Giống như là một câu người Đài Loan canh hay nói, gọi là đông phương bất bại, phải không? Anh cười không đáp. Jefferson mặc dù là người theo chủ nghĩa độc thân, lại luôn có ý xấu muốn nhìn anh rơi vào cạm bẫy tình yêu mà không thể thoát ra của phụ nữ. Dù sao người phụ nữ muốn làm tình nhân của anh nhiều không kể xiết, lúc nào cũng muốn giở thủ đoạn. Từng có người phụ nữ xếp đặt chỗ tinh trùng của anh, muốn mang thai cho chặt lòng anh, cuối cùng bị anh không chút lưu tình đuổi ra khỏi cửa, mệnh lệnh không cho phép cô cất bước vào chỗ của anh một bước. Cho nên tình nhân của anh từ từ bị đổi. Anh không ngại người phụ nữ nịnh nọt hay ngẫu nhiên làm nũng, thích tùy hứng cũng không sao, nhưng lại không chịu được đối với các cô có cái tâm cơ thâm trầm. Quá khứ có những tình nhân nghĩ rằng có thể có tất cả cùng lòng của anh, cũng tính toán toàn mưu kế, nhưng sau khi thất bại lại phát hiện bản thân mất tất cả thì trở nên điên cuồng, thậm chí có một số gần như điên loạn, thương tổn bản thân, cho rằng dùng thủ đoạn này có thể đổi lấy thương cảm của anh, nhưng lại không ngờ rằng anh thống hận nhất phụ nữ ngu ngốc, ngược lại nhận được sự tàn nhẫn bỏ đi của anh. Lina là tình nhân của Jefferson, giới thiệu tại Mỹ, xinh đẹp như ánh mặt trời, hòa với vẻ xinh tươi không gì sánh được. Ban ngày cô có thể là tình nhân phong nhã tài hoa, ban đêm thì là tình nhân can đảm phục vụ đàn ông được giống như trên thiên đường. Chỉ là tình nhân, ngoài trừ quan hệ thể xác không còn gì khác. Jefferson muốn xem kịch, đợi kiếp sau đầu thai đi. Đi chơi đi đồng phương bất bại cái gì? Tôi thừa nhận Lina rất được lòng tôi, bởi vì cô ta không giống những người phụ nữ khác quấn quýt lấy tôi. Nếu như cô ấy không biết đúng mực, cũng sẽ gặp kết cục giống như tình nhân trước kia. Ngược lại anh, coi chừng chơi đùa quá mức. Jefferson nhún vai cười nói, tôi tuyển phụ nữ đều là người xuất sắc trong trò chơi tình yêu. Cùng một chỗ thời gian không vượt qua 3 ngày, không giống anh tình nhân cố định, thời gian dài dễ dàng lâu ngày sinh tình cảm. Muốn nói các cô yêu anh, người khởi xướng không phải là soái ca lãnh khốc anh ư? Đúng rồi, nghe anh nói anh mới có một tình nhân mới ở Đài Loan, rõ ràng có thể duy trì 5 tháng, có không có bị anh vứt bỏ. Xem ra Lina có địch thủ, tôi lại thực là muốn nhìn cô ấy một chút, có cơ hội giới thiệu thử xem sao. Nhanh đi tìm vị tình nhân ở Las Vegas của anh đi, ý để trong này làm trướng mắt thôi. Lại có hứng thú với người phụ nữ chưa từng gặp mặt, thực muốn dẹp anh ta. Không được ư, chẳng nhẽ anh ghen. Đây chỉ là vô tâm đùa giỡn, lại ngoài ý muốn, đổi lấy đôi mắt như phóng hỏa của Phương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net